Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Thẩm phán chi quang, văn thú thôn phệ chi lực, thế nhưng là thần thú thao thế đáng sợ thiên phú, thôn thiên phệ địa không nói chơi, bất luận cái gì sinh linh tại nó chiếc kia khí phía dưới. Vô luận hình thể bao lớn. Chỉ cần bị đâm ra một cái lỗ hổng, trong nháy mắt, có lẽ không dùng trong nháy mắt, một đầu quái vật khổng lồ, liền có thể thôn phệ thành da bọc xương, huyết dịch không còn, giống như phơi khô vô số năm thây khô. Thôn phệ chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, không đợi nữ tử làm ra phản kháng, hoặc là kêu thảm, nàng trắng như tuyết tuyệt mỹ gương mặt, quang huy ảm đạm xuống. Tinh tế tỉ mỉ ra mặt, xuất hiện nếp nhăn, vừa chạm vào tức lõm, không mang theo bắn ngược, nguyên bản thon dài đôi chân dài, giờ phút này ra bọc xương, một trường đẹp mắt trắng nõn túi ra, khô quát xuống, nàng cái kia bộ ngực nhô lên thật cao, cũng là như thế, vốn là hút con người tốt tiền vốn, nhưng là bây giờ, tôn này kim cương cấp quang minh nữ tính sinh linh. Nàng tại thét lên, đó là nội tâm tại thét lên, thông qua não hải, muốn thông qua thủy nộn môi đỏ hô lên, có thể lại không có cơ hội. Thôn phệ chi lực một khi mở ra, cũng không phải là văn thú có thể tự chủ khống chế. Bởi vì thì liền nó, cũng không rõ ràng, như thế nào nắm chắc phân tắc, trên chiến trường sinh tử rất nhanh thấy rõ ràng, càng là cường đại. Sinh linh đáng sợ ở giữa chiến đấu, thường thường rất nhanh liền kết thúc, giống cái kia đại chiến 3 ngày 3 đêm, loại hình thuyết pháp, vẻn vẹn xuất hiện tại kim cương cấp trở xuống chiến đấu. Cũng hoặc là người kể chuyện trong miệng, nói ngoa, hấp dẫn khách nhân một loại thủ đoạn thôi, một bộ da bọc xương, gầy lòng tin xào che thân thể, hiện ra tại Tần Thư trước mặt. Đối phương vốn nên xinh đẹp như bảo thạch thanh tịnh con ngươi. Lõm đi xuống, mục đích vô thần hái, bởi vì liền trong mắt trình độ, đều bị thôn phệ không còn. Quá tàn nhẫn, tốt bao nhiêu một vị tuyệt đại nữ tử, cứ như vậy biến thành hồng phấn khô lâu. Tần Thư thở dài không ngừng, gọi thẳng đáng tiếc, chính mình sủng thú dung hợp tài liệu, không có. Hắn không cảm thấy mình tàn nhẫn có lỗi. Đối phương muốn giết hắn, chẳng lẽ mình không thể phản kháng giết trở về? Hả? Nhưng là Tần Thư rất nhanh nhíu mày, phát hiện cô gái này vậy mà còn chưa chết. Nàng bên ngoài thân có quang minh khí tức toát ra đến, duy nhất một tia sinh cơ cũng nhanh trôi qua không còn. Thật không quá lâu, không đợi đem nàng thu hư không bên trong, mấy chục điều lớn bằng cánh tay dây xích ánh sáng bay ra. Thẳng đến bên này, kim cương cấp nam tính quang minh sinh linh, mặt anh tuấn lỗ phía trên, hiện đầy sát cơ, văn thú ngang nhiên xông ra, cùng đánh một trận. Một bên khác, hầu tiểu quai cũng miễn cưỡng đắc thủ, chỉ có thể ngắn ngủi chỗ, khống chế lại kim cương cấp thiếu nữ. Một hai cái hô hấp, nhưng là cái này chút thời gian đã đầy đủ nó đối với thiếu nữ làm ra rất nhiều chuyện. Kim cương cấp quang minh tộc thiếu nữ bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, một vệt ánh sáng giống như diệt thế chi quang, mang theo sán liệt quang mang, làm cho người mở mắt không ra. Nàng như là chân chính quang minh chi thần, sức mạnh to lớn vô biên, sau lưng quang rực quá chói mắt, cũng là toàn trường tiêu điểm. Xua tán đi ma khí, thì cả thiên không cũng có một đạo xuyên thấu ma khí rơi vào đỉnh đầu nàng kim quang. Quang minh khí tức mạnh hơn. Thẩm phán chi quang, thiếu nữ môi đỏ khẽ mở, trong suốt như bạch ngọc hàm răng nhẹ nhàng gõ, phát ra bé không thể nghe mỹ diệu thanh âm. Tần Thư tê cả da đầu, cái này người nào chịu nổi a? Có lẽ cũng chỉ có dung hợp đến bạch kim, Kim Giáp Huyền Vũ tộc Quy Phong, có thể ngăn cản một lát đi. Nếu như Quy Phong đột phá kim cương cấp, đạo này thẩm phán chi quang tất nhiên có thể thành công phòng ngự được. Đạo ánh sáng này lại là rơi vào kim cương cấp nam tính quang minh tộc sinh linh trên thân. Tại thiếu nữ trong mắt, đối phương cũng là tần thư bộ dáng, vô cùng đáng giận, còn đối với mình lộ ra để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Sắc vui biểu lộ, đạo ánh sáng này quá nhanh, làm đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị bao phủ trong đó. Có kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn khắp nơi, một số còn sống lại bị đầy trời ma khí áp chế đến khó có thể phi hành. Sau lưng quang dực đều biến mất, quang minh tộc sinh linh mặt như giấy trắng. Cái này dơ bẩn ma vật thật là đáng sợ. Sứ giả đại nhân đều bị hắn trong lúc bối rối, sớm có người thông qua đặc thù phương thức đối ngoại tiến hành cầu viện, tin tưởng có cường giả rất nhanh liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó người này nhất định phải bị quang minh thần đinh đinh xuyên tay chân, treo ở thẩm phán trên tường, tiếp nhận quang minh thần trừng phạt. Lại nhìn cái kia kim cương cấp nam tính quang minh sinh linh, thân thể bị quang phân giải, không đến một giây, liền kim cương cấp yêu hạch đều bị hủy diệt, không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Hắn đi phương Tây gặp quang minh thần, cái chết của hắn để tại chỗ rất nhiều nhân nạn lấy tiếp nhận, ái ngộ nàng bọn nữ tử, nguyên một đám toát ra bi thương, tiếp theo là bi phẫn. Trong tay các nàng ngưng tụ ra quang minh kiếm, hướng giết tới đây, nhưng là, đây chính là đang chịu chết. Tần thư không đếm xỉa tới sẽ những sinh linh này, theo văn thú, nháy mắt tới gần thiếu nữ ở giữa không trung. Đối phương vừa mới thi triển cường đại quang minh thuật, các loại lấy lại tinh thần thời điểm, lại là ý thức được, chính mình đến tột cùng làm cái gì? Ta vậy mà, nàng thất kinh, hiển nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Tần thư đứng ở sau lưng của nàng, cười, nhà đầu này lại còn không có phát hiện đến chính mình. Đưa tay bên trong, theo sủng thú không gian, xách ra một khối đầu gỗ, gõ muộn côn chuyên dụng đạo cụ. Thế mà đầu gỗ còn chưa nện vào đối phương trên đầu, liền bị thiếu nữ trên thân đột nhiên hiện lên lồng ánh sáng chặn. Cái này cũng cảnh tỉnh đối phương, xoay người lại, thấy được cái kia bẩn thỉu sinh linh, thế mà cách mình gần như vậy. Thiếu nữ nổi da gà đều đi ra, đều nghe thấy được trên người này tản ra hôi thối, hận không thể trực tiếp tịnh hóa rơi. Nàng lui về phía sau, đưa tay quang nhận bay bắn đi ra, một vệt ánh sáng vãi xuống đến. Đúng là để muốn đuổi tới văn thú, tốc độ chậm chạp một chút. Giống, một bên khác, bảo ma viên nhảy lên một cái, trong tay đại bổng hung hăng giáng xuống, lực đạo vô cùng, đánh vào thiếu nữ lồng ánh sáng phía trên, hơi hơi rung động, nhưng cũng bởi vậy, đem thiếu nữ từ không trung nện rơi xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía, trong sương khói kim quang chói mắt. Ngũ đầu ma long phun ra hắc viêm, tiến hành công kích, kim quang dần dần ảm đạm xuống, nhưng còn chưa tới tùy tiện phá nát trình độ, hèn hạ xấu xí giống loài. Ngươi dám? Thiếu nữ mở miệng, lồng ánh sáng bên ngoài dây xích ánh sáng vờn quanh, mang theo nàng bay lên không trung, muốn rời xa mảnh này dơ bẩn chi địa. Văn thú cùng ngũ đầu ma long truy kích, chặn lại xuống tới, song phương đại chiến liên tục, được không kịch liệt. Phía dưới, một đám quang minh tộc sinh linh cũng đều bị đánh ngã. Tuấn Mỹ nam tử nhóm trên mặt, tím một khối xanh một miếng, đều sưng lên, quá thảm rồi. Tần thư không có chút nào mềm tay, sau bạo ma viên còn muốn bạo lực, phản kháng nhất quyền đánh chi. Vô luận là Tuấn Nam vẫn là Mỹ nữ, ngang nhau đối đãi, hắn nắm chặt một tên bạch kim cấp quang minh tộc sinh linh nữ tính, đối phương mắt muốn phun lửa, chính mình cái kia trắng không tì vết cái cổ, thế mà bị cái này bẩn thỉu sinh linh điếm ô. Nhìn cái gì vậy? Tần Thư khó chịu, đều là tù binh của mình, còn dám dạng này ánh mắt nhìn lấy hắn. Ngươi nhất định phải chết, Quang Minh Chi Thần sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng phẫn nộ nói. A, Tần Thư lơ đễnh trả lời. Đối với chuyện này có kinh nghiệm, bây giờ một lần nữa, rất là thuận buồm xuôi gió, biết mình phải nên làm như thế nào. Hắn may mắn có hệ thống khen thưởng ma thần chi nhãn Tàn Châu. Không phải vậy chiến đấu không có khả năng nhanh như vậy thì kết thúc. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn thấy một vệt kim quang giống như sao băng, kéo lấy thật dài liêu quang, ầm vang thế nào rơi trên mặt đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ